Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, chừng mắt tất báo. Đối với cái này mất bóng, Conte cũng rất im lặng, Chelsea phòng thủ hậu phương không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Matic trở lại cấm khu, Schneiderlin ở lớn cấm khu bên ngoài bố phòng. Phòng thủ nhân số không thiếu, cũng có cấp độ, nhưng người ta Kante không giảng đạo lý nổ bắn ra phá cửa. Làm lại 100 lượt, đoán chừng Kante đều không cách nào lại lần nữa diễn một lần. Lấy được dẫn trước sau, Bes không có chỉ huy đội bóng lùi lại, mà là bắt đầu cao vị bức cướp. Hắn ý đồ cho Chelsea trên vết thương vung đem muối, nhưng Chelsea rất nhanh đứng vững bước chân. Bên sân Conte thậm chí để chính đang làm nóng người Fabregas trở lại dự bị chỗ trên. Schneiderlin cùng Matic không có nhận đến cái này mất bóng ảnh hưởng. Bes, Bernardo Silva cùng Griezmann liên tuyến nhiều lần bị phá hỏng. Phút thứ 56, Lucas bên trái đường truyền trong. Harry Kane cùng David Luiz ở cấm khu đấu tranh nội bộ đỉnh. Nhưng có toa xuất kích đem bóng lấy xuống, sau đó lập tức tay ném bóng phát động phản kích. Đối với thủ môn mà nói, tay ném bóng bình thường đều so truyền dài muốn chính xác nhiều. Có toa cũng giống vậy, hắn tay ném bóng chuẩn xác tìm tới rồi Diego Costa. Diego Costa năm nay mùa hè chuyển nhượng Chelsea, mới đến liền đại phát thần uy. Trên cơ bản đem Cavani nhấn ở dự bị chỗ trên, cái sau không thể không ngẫu nhiên khách mời biên phong, nhưng thịnh thế mỹ nhan giảo hoạt, cường ngạnh cùng thường xuyên xuất hiện bẩn động tác cũng rất được lên án. Hắn biết mình sau lưng Rojo đã nhào rồi đi lên, thế là ở nhảy lấy đà đồng thời vậy nhấc lên lớn giò. Hai người đều không đụng được banh, cũng đều ngã trên mặt đất. Thậm chí đều phát ra kêu thảm. Trên khán đài bảo phát ra một trận mãnh liệt tiếng suýt. Nhưng Mariner Dong đưa đầu thờ ơ. Eden cấp tốc trước cắm cầm tới bóng quyền. Sau đó linh hoạt hai cái chuyển hướng hất ra rồi Kante. Sốc bóng lao thẳng tới MU cấm khu. Nguy hiểm. Chiêm Tuấn hô to nói. Hai đánh hai. Pavard cùng Underway Rail. Nhưng Cuadrado cũng lên tới rồi. Muốn phạm quy liền muốn sớm. Tốt. Pavard kéo ngã rồi Eden. Trương Lục thở phào rồi một hơi. Hẳn là một trương thẻ vàng. Nhưng đáng giá. Bị kéo ngã Eden phi thường tức giận. Nhưng không ai để ý đến hắn. Trọng tài. Các cầu thủ đều phát hiện rồi cái kia hai cái còn nằm dưới đất ra hỏa. Một cái bưng bít lấy đầu đang biểu diễn. Một cái khác trên mặt đã có từng tia vết máu. Premier League cường cường đối thoại bên trong. MU cùng Liverpool, Man City đều là tử địch. Cùng Arsenal quan hệ cũng rất hỏng bét. Duy chỉ có cùng Chelsea quan hệ coi như không tệ. Bes liếc mắt vẫn còn làm bộ Diego Costa. Cúi đầu nhìn một chút Rojo. Lập tức quay người đối bên sân làm rồi cái cáng cứu thương vào trận dùng tay ra hiệu. Thịnh thế mỹ nhan lớn giò đập vào Rojo khóe mắt, lấy tay che vẫn còn không ngừng rớm máu, nhìn lên đến rất là dọa người. Đây là phạm quy, Bes khó chịu tìm tới Mariner, người cảm thấy Costa diễn kỹ rất tuyệt. Hai bên ở trên không trung thân thể tiếp xúc. Chelsea đội trưởng Cahill ho khan hai tiếng giải thích nói, Costa cũng không phải cố ý, và vắt kéo ngã Eden mới là cố ý. Mariner hiện tại đương nhiên biết rõ vì cái gì Diego Costa cũng kêu thảm ngã xuống rồi. Hắn sầm mặt lại nhìn chằm chằm diễn kỹ không tính là đỉnh cấp nhưng rất có sức cuốn hút diễn viên. Do dự dồn một chút vẫn là phất tay ra hiệu Chelsea đi chủ phạt free kick. Bes không tiếp tục nói cái gì mà là theo lấy cáng cứu thương chạy ra sân bên ngoài. Hiện tại cần muốn làm điều chỉnh rồi. Mà Schneiderlin có dự cảm không tốt. Hắn lôi kéo Matic. Cahill thấp giọng nói. Cẩn thận một chút. Nhất định phải cẩn thận một chút. Bester sẽ không ăn cái này loại ngậm bồ hòn. Ta cũng nghe người ta nói qua, Bess sẽ không chủ động giả té. Nhưng nếu có người khiêu khích hắn, Cahill rút rút khóe miệng. Bess tính cách đặc điểm ở chỗ hắn tử chiến liền lộ ra không bỏ sót. Mà trận đấu kia vừa vặn cũng là giao đấu Chelsea. Rojo là không kiên trì nổi rồi. Coi như hắn muốn lên Bess cũng sẽ không đáp ứng. Đầu óc bị nện quỷ biết rõ có thể hay không xảy ra chuyện gì. Dự bị chỗ trên có Michael Kane cùng Van Dijk. Phil Jones bởi vì gia đình nguyên nhân vắng mặt cái này vòng thi đấu. Bess do dự một chút, nhưng sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Bess, để người Hà Lan lên đi. Underweireld đối Bess gật gật đầu. Chúng ta phối hợp rất ăn ý, bởi vì phòng thủ hậu phương quyền chỉ huy nguyên nhân. Cho đến bây giờ Van Dijk cùng Underweireld còn không có trong trận đấu hợp tác qua. Nhưng theo lấy người Belgium đối Van Dijk năng lực tán thành. Cũng nhìn thấy rồi Shaqiri kết quả bi thảm. Underweireld lựa chọn cùng Van Dijk hợp tác. Trên thực tế bọn họ đang đối kháng với huấn luyện bên trong thường thường tận lực bị an bài ở một. Đội, Bess đối Mike Phelan gật gật đầu. Để Coleman thay đổi Pavard, Eden thật khó dây dưa. MU bên này thay người động tác cực kỳ nhanh. Đuổi tại Chelsea chủ phạt free kick trước đó. Coleman cùng Van Dijk liền chạy trên sân bóng. MU thay người rồi. Mà lại là hai cái hậu vệ. Đều là đối vị thay người. Motson lung lay đầu. Chỉ còn lại có một cái thay người danh ngạch. Nói thật nặng như vậy lượng cấp trong tranh tài. Lingard biểu hiện thật là không được tốt lắm. Chelsea trong đội free kick hảo thủ không ít. Nhưng Fabregas, William đều không ra sân. Eden, David Luiz cùng Mercy đứng ở bóng trước. Đại khái khoảng cách khung thành 30 mét trái phải. Góc độ so sánh chính. Chiêm Tuấn thì thào nói nhỏ. David Luiz là có một cước. Đích là David Luiz. Brahim hậu vệ trung tâm chạy lấy đà. Không phải là chính MU chân, mà là dùng chân trong sườn đi bưng bóng. Giống đá penalty đồng dạng. Tuy rằng tư thế quái dị, nhưng David Luiz cước này bóng lực lượng 10 phần. Thường thường bay lên bóng ra trong chốc lát xuyên qua không gian. Xuất hiện ở cấm khu bên trong. Cũng cấp tốc hạ xuống. Guo. David Luiz vì Chelsea cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đặc sắc siêu phẩm. Đây là vô địch toàn phong cước A. Bên sân Conte nhảy lên cao 3 trượng. Điên cuồng giang hai cánh tay dọc theo đường biên một đường phi nước đại cùng David Luiz ôm ở. Cùng một chỗ, đặc sắc free kick phá cửa. Có điểm giống năm đó Drogba. Chiêm Tuấn khách quan điểm khen rồi vài câu sau nói. Mariner cái này xử phạt sau trận đấu khẳng định sẽ khiến tranh luận. Hẳn là Diego Costa đối Rojo phạm quy phía trước. Tranh luận khẳng định là có. Nhưng lớn bao nhiêu tranh luận sẽ rất khó nói. Trương Lục có không đồng ý với ý kiến. Nếu như MU có thể thắng được tranh tài. Trên sân Bess híp mắt nhìn lấy điên cuồng chúc mừng Chelsea cầu thủ. Lại quay đầu đi xem một chút sắc mặt đồng dạng khó coi trọng tài chính Mariner. Trước đó Mariner đem bóng quyền phán cho Chelsea. Bess đối với cái này không có kiên trì kháng nghị. Rất dài trình độ trên là bởi vì phạt bóng địa điểm rất xa. Chelsea rất khó chế tạo ra cái gì tính thực chất uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới David Luiz thế mà đá ra một cái siêu phẩm. Bess suy tư một lát đem các đồng đội triệu tập lên đến. Cách đó không xa Mariner cảnh giác nhìn lấy một màn này. Liên quan tới hắn trừng mắt tất báo tính cách đặc điểm. Không chỉ có Schneiderlin, Cahill biết rõ, Mariner vô cùng rõ ràng. Trên khán đài Guardiola nhìn lấy một điểm số. Khóe miệng bộc lộ ra ý cười. Nhưng nhìn thấy màn hình lớn bên trong xuất hiện Bess đặc tả. Dưa chọc hận không thể gọi điện thoại đi nhắc nhở Mariner. Cẩn thận a, cái thằng kia muốn bắt đầu diễn kịch rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.